Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 709. Khóc chuyện audio.com. Chương 709. Mộc vs Chân 2. Thành Âm đột nhiên im bặt, Kiều Mộc tầm mắt lạnh lùng mà chuyển qua Ngô Yến Chân trên mặt. Bỗng chốc rút ra Tam Chương phù chú, định thân, hôn mê, choáng váng, đồng thời bay đến Ngô Yến Chân trước mặt. Đột nhiên vỡ ra, Ngô Yến Chân tốc độ lại là nửa điểm nhi không yếu. Nàng nhìn đến Tam Chương phù chú bay qua tới khi, đáy mắt liền tiệm ngưng tụ lại một tia ngưng trọng chỉ ý, thân thể ở trong không khí giật giật. Tốc độ đặc thù năng lực phát huy đến mức tận cùng. Tại chỗ để lại một cái hư ảo đạm ảnh, kỳ thật thân thể của nàng đã hoạt động đến hơn một mét. Khai, Kiều Mộc lãnh mắng một tiếng. Nhưng thấy một chương ô mộc lam phù bỗng chốc huyền phù ở Ngô Yến Chân trước mặt. Làm nàng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Nàng tốc độ đã nhanh như vậy, nhưng trước mắt tuổi trẻ cô nương, thế nhưng đi theo đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Giam cầm phù khai, từng điều vô hình xiềng xích nháy mắt buộc chặt thượng Ngô Yến Chân thân thể. Làm nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không động được, mọi người tất cả đều chấn động. Mỹ nữ xà cũng đi theo hơi hơi nheo lại con ngươi. Đáy mắt đỏ sậm chi sắc chợt lóe mà qua. Phù chú sư, mỹ nữ xà lẩm bẩm tự nói một câu. Rất ít có thể nhìn đến phù chú sư đâu. Rốt cuộc quan lan thành những cái đó phù sư nhóm. Cơ bản đều đại môn không ra nhị môn không mại. Cả ngày ngồi ở trong nhà nghiên cứu phù chú thuật. Ngươi là người nào? Ngô Yến Chân cũng lắp bắp kinh hãi. Ngươi cùng phù chú thế gia có quan hệ gì? Nếu là phù chú thế gia đi ra người, kia nàng cần phải hảo hảo cân nhắc một chút, có nên hay không đối tiểu cô nương hạ sát thủ. Rốt cuộc, cái loại này đại thế gia, cũng không phải dễ chọc. Há liêu tiểu cô nương nửa điểm chướng mắt phù chú thế gia. Nàng nghĩ tới Mộc Lương Đức, phù chú thế gia dùng nước phù thủy bình liền có thể dòm giống nhau. Ta là người như thế nào ngươi không cần biết. Kiều Mộc trong tay chui ra mấy đạo dòng nước, ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt nữ nhân. Làm tốt đi tìm chết chuẩn bị sao? Ngô Yến Chân đồng tử bỗng dưng co rụt lại, vẻ mặt vô pháp tin tưởng mà nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong tay qua lại xuyên qua không ngừng dòng nước. Mỹ nữ xà cũng trước mắt kinh dị mà đứng lên tới. Thủy Linh Sư, không có khả năng. Cái này địa giới như thế nào sẽ xuất hiện một người tuổi như thế tuổi nhỏ Thủy Linh Sư? Loại này địa giới ngũ linh cơ bản là cảm thụ không đến. Vì cái gì trước mắt tiểu cô nương, năm đạo linh hoạt dòng nước, như xà giống nhau vèo vèo thoán đến Ngô Yến Chân trước mặt. Mắt thấy này vài đạo dòng nước liền phải trực tiếp lọt vào Ngô Yến Chân yết hầu. Mà Ngô Yến Chân chưa từ giam cầm phù bên trong tránh thoát ra tới. Thân thể bị từng đạo vô hình xiềng xích trói chặt trụ đang dùng lực giãy giụa. Đột nhiên, Ngô Yến Chân giống lớn một tiếng, tay phải một con thật lớn tay gấu thế nhưng thoát khỏi thủ đoạn bay lên. Đầy đặn bàn tay, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên bắt được lẻn đến chính mình ít hầu trước năm đạo dòng nước. Chỉ nghe băng băng số vang, năm đạo dòng nước ở Ngô Yến Chân trong tay. Giống như bị bóp nát hữu hình chi vật, nhẹ nhàng nổ tung, Ngô Yến Chân trong mắt hiện lên một đạo khinh miệt. Tiểu oa nhi, muốn ta mệnh con, cái gì? Ngô Yến Chân còn chưa có nói xong liền nhìn đến chính mình tay gấu chung. Xuyên ra mấy đạo nhọn nhọn băng chùy, hung hăng mà ở nàng tay gấu thượng đâm cái xuyên thấu. Những cái đó băng chùy trực tiếp từ nàng mơ u bàn tay đã đâm. Từ lòng bàn tay chui ra tới. Một chút liền kéo dài ra tới một mét dài hơn, nháy mắt bên trong liền cắm nàng yết hầu khẩu. Một cổ tử huyết từ nàng trong cổ họng không hề phòng bị mà phun tới. Không không có khả năng, Ngô Yến Chân đột nhiên phát hiện giam cầm phù hiệu dụng giải trừ. Vội vàng dùng một cái tay khác ngăn chặn huyết trào ra từ yết hầu. Trong cổ họng thầm thì làm vang, Ngô Yến Chân vẻ mặt mờ mịt sợ hãi. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.